Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không sai, có La Sư Huynh ở đây, nhiệm vụ chắc chắn sẽ hoàn thành. Thành viên trong đội ngũ nhân cơ hội nịnh nọt. La Thiên tỏ vẻ manh mối là do bọn họ tìm ra trước. Đừng vui mừng quá sớm, có lẽ không đơn giản vậy đâu, căn cứ tin tức tình báo, đám hắc sát phỉ này rất gian trá. La Thiên bình tĩnh nói. Nửa năm trước, hắc sát phỉ chỉ là một đám tiểu phỉ không chút tiếng tăm gì, hiện giờ thực lực tăng lên gấp đôi, vậy nên mới khiến nhiều tiểu đội xem thường thực lực kiếp phỉ mà gặp độc thủ. Đám hắc sát phỉ này chắc chắn không đơn giản. Đội ngũ đi theo dấu chân ngựa. Sau hai canh giờ, dấu chân ngựa đột nhiên biến mất, quả nhiên không đơn giản, chẳng lẽ đám dấu chân ngựa này do hắc sát phỉ cố ý lưu lại để mê hoặc địch nhân đuổi theo bọn họ. Kha Vũ toàn đồng tình với suy đoán vừa rồi của La Thiên. Nếu chuyện này là thật, vậy thì khoảng cách giữa bọn họ và hắc sát phỉ có khả năng càng ngày càng xa. Nhưng đội ngũ chưa đi được bao xa thì bỗng nhiên phát hiện phía trước có dấu vết nhân loại hoạt động. La Thiên nhảy lên ngọn cây, nhìn phương xa, lập tức phát hiện một doanh địa. Nếu hắn đoán không sai thì đây là cứ điểm của hắc sát phỉ. Không ngờ nó thật sự ở gần đây, tìm được rồi, nhiệm vụ thuận lợi đến mức đáng kinh ngạc. Đội trưởng quả nhiên khí vận kinh người, nhanh như vậy đã tìm ra cứ điểm của hắc sát phỉ. La Sư Huynh tuệ nhãn như đuốc, hắc sát phỉ không thể trốn được trước ánh mắt của ngươi. Mọi người vui sướng nịnh hót. Đâu là lần đầu tiên mọi người chấp hành nhiệm vụ Vân Tiêu Tông, ai cũng khẩn trương lo lắng, nhưng đến hiện tại, mọi chuyện đều diễn ra rất thuận lợi. Hả? Hình như có gì đó không thích hợp. La Thiên lẩm bẩm. Chương 271, động thủ hình như có gì đó không thích hợp. La Thiên lẩm bẩm. Cái gì không thích hợp? Kha Vũ Toàn hỏi. Trong đội ngũ không có kẻ nào không ưa ta. La Thiên nói thẳng. Đây là lần đầu tiên hắn trải qua tình huống này, thành viên trong đội ngũ không có địch nhân, hơn nữa toàn bộ hành trình đều điên cuồng vuốt mông ngựa. Trước đây, chỉ cần La Thiên tổ đội làm gì thì trong đội ngũ nhất định sẽ có người không thích hắn, hoặc là địch nhân muốn giết hắn. Kha Vũ Toàn câm nín, vì sao không ai ghét ngươi lại là không thích hợp? Rốt cuộc ngươi đáng ghét đến mức nào, chỉ cần tổ đội thì trong đội ngũ nhất định sẽ có địch nhân sao? Nhưng Kha Vũ Toàn nhanh chóng nhận ra một điều. Trong đội ngũ không có người Xích Long Vương Triều. Ý ngươi là vậy đúng không? Hả? Trong đội ngũ không có người Xích Long Vương Triều sao? La Thiên hỏi, câu nói vừa rồi của hắn chỉ là nhận xét chung chung mà hắn nhận thấy mà thôi. Ngươi không phát hiện ra sao? Khóe mắt Kha Vũ Toàn run rẩy, sau đó gật đầu nói, theo lý thuyết, trong đám tân đệ tử, người Xích Long Vương Triều chiếm tỷ lệ rất lớn, nhưng trong đội ngũ này lại không có người của bọn họ. Kha Vũ Toàn nhìn thoáng qua La Thiên, người này là kẻ bị thiên tài Xích Long Vương Triều thống hận nhất, bất cứ chuyện gì có quan hệ với La Thiên đều có khả năng không đơn giản. Nếu nói, lần này có kẻ nào đó thuộc Xích Long Vương Triều muốn đối phó với La Thiên, còn bọn họ chắc chỉ là nhân tiện bị kéo theo mà thôi. Đội trưởng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Một đệ tử dò hỏi. Hiện tại La Thiên đã sinh lòng cảnh giác, không muốn tùy tiện xuất kích. Trong đội ngũ không có người Xích Long Vương Triều, hắc sát phỉ bị tìm thấy quá dễ dàng, chắc chắn chuyện này có vấn đề. La Thiên còn chưa nói gì, trong doanh địa nơi xa bỗng truyền ra tiếng kinh hô, người nào? Nếu đã bị phát hiện rồi thì xông lên. La Thiên lập tức hạ lệnh. Nếu để hắc sát phỉ chạy thoát thì tìm kiếm lại sẽ rất khó khăn. Vèo vèo vèo. La Thiên dẫn dắt 9 thành viên xông vào doanh địa. Trong doanh địa, hắc sát phỉ cưỡi hắc mã lao vọt tới. Hai phe đụng nhau. Lại là đội ngũ quốc gia phái tới ư? Sao toàn là người trẻ tuổi thế này? Một tên hắc sát phỉ đánh giá đám người La Thiên, lộ vẻ kinh ngạc. Đám người La Thiên vốn tưởng rằng phải mất một phen công phu mới có thể tìm được hắc sát phỉ nên đều cải trang, không mặc phục sức Vân Tiêu Tông. Đừng coi thường đám người trẻ tuổi này, tu vi của bọn họ đều không thấp, có lẽ đều là thiên tài nổi tiếng trong quốc gia của bọn họ. Ồ! Nhiều thiên tài như vậy chết đi tương đương với chặt đứt tương lai một quốc gia, đúng là hành vi ngu xuẩn, đám hắc sát phỉ trêu chọc, hoàn toàn không coi trọng đám người La Thiên. Đám người La Thiên cũng đang quan sát đám hắc sát phỉ này. Bọn họ có tổng cộng 15 người, nhân số gấp đôi bọn họ. Hơn nữa trong đội ngũ còn có một nam nhân hung dữ có tu vi linh hải cảnh ngũ trọng. đám đệ tử Vân Tiêu Tông đều bình tĩnh. Người có thể tiến vào Vân Tiêu Tông đều là thiên tài ngàn dặm mới tìm được một, có thực lực nghiền áp đối thủ cùng giai. Chỉ có nam nhân mặc sẹo linh hải cảnh ngũ trọng kia mới khiến bọn họ sợ hãi, nhưng có La Thiên ở đây, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Giết sạch. La Thiên hạ lệnh. Hắc Sát Phỉ nghe thấy một người trẻ tuổi linh hải cảnh nhị trọng muốn giết sạch bọn họ thì không nhịn được, ôm bụng cười lớn. Ha ha ha, cười chết mất, đám ngu xuẩn này tới diễn hài à. Đám gà yếu ớt này chắc nhầm lẫn rồi, phải là chúng ta giết sạch các ngươi mới đúng. Biểu tình đám Hắc Sát Phỉ rất khoa trương, bọn họ cười to châm chọc, cách 100 mét về hướng Tây, có hai hắc y nhân đang trốn ở đây. Tề sư huynh, La Thiên đã thuận lợi gặp Hắc Sát Phỉ, sắp đánh nhau rồi. Nữ hắc y nhân nói. Nàng ta là Du Mộc Lăng, hắc y nhân bên cạnh là Tề Nam. Được, kế tiếp chỉ cần chờ là được. Tề Nam nở nụ cười tàn khốc. Y đã phát hiện hang ổ Hắc Sát Phỉ trước, sau đó cố ý lưu lại dấu chân ngựa làm dấu vết cho đám người La Thiên thuận lợi tìm tới đây. Kế tiếp, chỉ có ba loại kết cục. Thứ nhất, Hắc Sát Phỉ toàn diệt tiểu đội La Thiên, như vậy là tốt nhất, Tề Nam sẽ không cần ra tay. Nhưng khả năng này xảy ra là rất thấp, đệ tử Vân Tiêu Tông đều là tinh anh, thực lực nghiền áp đối thủ cùng giai bên ngoài. Thứ hai, tiểu đội La Thiên tiêu diệt Hắc Sát Phỉ, tổn thất lớn, không đủ sức tái chiến. Tề Nam, Du Mộc Lăng sẽ nhân cơ hội đánh lén, giết chết La Thiên rồi đi. Thứ ba, hai bên lưỡng bại câu thương. Tề Nam, Du Mộc Lăng cũng sẽ ra tay lấy đầu La Thiên rồi đi. Động thủ. Nam tử mặt sẹo lạnh lùng ra lệnh. 14 tên Hắc Sát Phỉ lập tức đồng loạt vọt tới. Bởi vì cưỡi hắc mã, tất cả Hắc Sát Phỉ đều cực kỳ hung hãn, tấn công chính diện hung mãnh như yêu thú, khiến đối thủ không dám đối đầu trực diện. Nhưng đám đệ tử vẫn không sợ. Chết đi. Kha Vũ toàn thân hình chợt lóe lên, mũi chân đứng trên đầu một con ngựa. Cái gì? Tên Hắc Sát Phỉ này nhìn chằm chằm mỹ nhân gần trong gang tấc, đôi mắt nhìn trừng trừng đôi chân phấn nộn thẳng tắp. Trong phút chốc, một kiếm quang thanh lãnh tựa ánh trăng phóng đại trong tầm mắt gã. Tên Hắc Sát Phỉ này bị đâm thủng ngay giữa mày, thi thể ngã xuống đất, hắc mã mất khống chế chạy như điên. Bá! Kha Vũ toàn lại nhảy lên, khi rơi xuống, hai chân lại đứng trên đầu một hắc mã khác. Thực lực Kha Vũ toàn cực kỳ cường đại. Xét trong nhân bản Xích Long Vương Triều thì cũng có thể đứng trong ba hạng đầu, hơn nữa La Thiên còn nhớ rằng lúc trước khi giết Cự Lan Chu, Kha Vũ Toàn đã thi triển ra một môn kiếm pháp địa cấp. Giết! Đám đệ tử Vân Tiêu Tông còn lại cũng biểu hiện không tồi. Ít nhất, trong tình thế lấy ít địch nhiều này, bọn họ không bị áp chế chút nào. Rốt cuộc các ngươi là người phương nào? Nam tử mặt sẹo dẫn đầu cảm thấy không thích hợp, gã biến sắc. Chờ ngươi chết rồi hãy hỏi Diêm Vương đi. La Thiên cầm băng ngân kiếm chậm rãi tới gần nam tử mặt sẹo. Cuồng vọng! Chỉ là linh hải cảnh nhị trọng đỉnh mà thôi, ngươi đỡ nổi một chiêu của ta sao? Nam tử mặt sẹo gầm lên, lộ rõ vẻ khinh thường. Dù La Thiên có năng lực vượt cấp khiêu chiến thì cũng không thể là đối thủ của gã. Gã cảm thấy chỉ có Kha Vũ Toàn mới có thể miễn cưỡng chống lại mình. Giá! Nam tử mặt sẹo dục ngựa lao đến, hắc mã mà gã cưỡi có bộ lông hiện lên ánh tím, là chủng loại biến dị hiếm thấy. Âm! Hắc mã hung hãn chạy như điên. Nhận lấy cái chết đi, nam tử mặt sẹo cầm đao vung đến, tiếng xé gió chói tai vang lên, hóa thành một cơn sóng kim sắc cuồng bạo như muốn cuốn phăng tất cả. Chương 272, thủ lĩnh nhận lấy cái chết đi. Nam tử mặt sẹo cầm đao vung đến, tiếng xé gió chói tai vang lên, hóa thành một cơn sóng kim sắc cuồng bạo như muốn cuốn phăng tất cả. Thủ lĩnh ra tay rồi, giết chết tiểu tử kia đi. Chém đầu hắn. Đám Hắc Sát Phỉ hô vang. Nam tử mặt sẹo là linh hải cảnh ngũ trọng, tu vi cao nhất trong đám bọn họ. Một khi gã đã ra tay, gã có thể nghiền áp tàn sát đám thiên tài trẻ tuổi này. La Thiên vẫn rất bình tĩnh, khi nam tử mặt sẹo tới gần, kiếm trong tay hắn mới cử động. Chỉ thấy một đạo băng ngân sắc bén xẹt qua hư không, kéo lên một cơn gió lạnh tận xương. Viu. Băng ngân kiếm, đánh trúng hoàng đao, cơn lạnh xâm nhập. Hoàng đao bị hàng băng bao trùm, tay cầm đao của nam tử mặt sẹo cũng cứng đờ, hắc mã gã cưỡi cũng chịu ảnh hưởng, tốc độ chậm lại. Đinh đang, băng ngân kiếm không bị cản lại, nó tiếp tục lao qua, hoàng đao bị chém thành hai đoạn rơi xuống mặt đất. Đây là thần binh lợi khí gì? Nam tử mặt sẹo khiếp sợ. Hoàng đao của gã có năm đạo khắc văn, vậy mà lại bị chém thành hai đoạn. Nhưng gã còn chưa kịp nghĩ nhiều thì băng ngân kiếm trong tay La Thiên đã hung hiểm chém tới, kiếm quang trắng lóng lánh, hơi lạnh thấu xương đâm thủng hư không. Chiêu kiếm này ẩn chứa thức thứ nhất Cửu Tiêu kiếm quyết. Viu. Một kiếm vừa đâm ra đã thu hồi, yết hầu nam tử mặt sẹo xuất hiện một lỗ thủng. Không. Nam tử mặt sẹo không cam lòng gào rống, sau đó hoàn toàn mất đi khí tức. Lỗ thủng trên yết hầu gã không chảy máu, cả người gã như hóa thành tượng băng, không hề nhúc nhích. Bốn phía lập tức an tĩnh. Thủ lĩnh đã chết. Trời ạ, thủ lĩnh bị một thiếu niên linh hải cảnh nhị trọng đỉnh giết chết. Chuyện gì đã xảy ra? Thủ lĩnh chết như thế nào? Hắc sát phỉ chấn động, bọn họ hoài nghi có cao nhân đến giết thủ lĩnh sau đó đã rời đi. Đám đệ tử Vân Tiêu Tông tuy có giật mình nhưng đều nhanh chóng chấp nhận chuyện này. Mới mấy ngày không gặp, gia hỏa này đã mạnh đến vậy rồi sát. Vậy người khác phải làm thế nào mới đuổi kịp được? Trong nội tâm Kha Vũ Toàn nổi lên gợn sóng. Cho dù nam tử mặt sẹo khinh thường La Thiên, sơ sẩy bất cẩn nhưng chỉ dùng một chiêu kiếm để lấy mạng gã cũng đủ để chứng minh thực lực của La Thiên. Ha ha, Vũ Văn Huyền cười nhạt, ở đây, y là kẻ bình tĩnh lại nhanh nhất, điều này khiến y có cảm giác tự hào nhàn nhạt. Vũ Văn Huyền có thể hiểu được tâm lý Kha Vũ Toàn, dù sao y cũng có thể tính là tiền bối trong phương diện này. Đuổi theo La Thiên ư? Không bao lâu nữa ngươi sẽ bị bỏ xa thôi, Vũ Văn Huyền chắc chắn điều đó. Ngoài trăm mét, Tề Nam và Du Mộc Lăng luôn chú ý đến cuộc chiến, Hắc Sát Phỉ hung hăng ngang ngược, chưa bao giờ thất thủ, chắc chắn có chỗ hơn người, nam tử mặt sẹo dẫn đầu này có lẽ sẽ khiến La Thiên tiêu hao một phen. Tề Nam thấp giọng nói. Vậy thì tốt quá, nam tử mặt sẹo có thể giao thủ cùng La Thiên ít nhất 30 chiêu chứ nhỉ? Du Mộc Lăng chỉ mới giao thủ vài chiêu với La Thiên, không rõ thực lực hắn cụ thể ra sao. Không. 20 chiêu. Tề Nam nghiêm túc nói ra ý kiến. 20 chiêu, Du Mộc Lăng giật mình, địch nhân là linh hải cảnh ngũ trọng, vậy mà chỉ có thể trụ được 20 chiêu ư. Vậy chẳng phải là thực lực La Thiên gần như tương đương với nàng ta sao? Nhưng ngay sau đó, hai người đều ngừng thở, trong mắt trừng lớn, khí tức hỗn loạn, suýt nữa bại lộ. Một lúc sau, Tề Nam âm lãnh mở miệng, không ngờ thực lực của hắn lại tăng lên nhiều đến thế, dù cách khá xa. Tề Nam chỉ thấy La Thiên dùng một chiêu đánh chết nam tử mặt sẹo, tình huống cụ thể ra sao thì khó có thể phân biệt, nhưng những lời bọn họ nói vừa rồi đều sai là điều chắc chắn. May mà Du Mộc Lăng cũng đoán sai, việc này chỉ có hai người bọn họ biết, không có gì phải ngượng ngùng. Quả nhiên quyết định của ta là chính xác, nếu trì hoãn 3 tháng, người này sẽ càng khó đối phó. Tề Nam thầm nói trong lòng, lúc trước, La Thiên có thể đỡ đợt 2 chiêu của gã. Không chừng hiện tại có thể đỡ được 5 chiêu, 3 tháng sau thì sao? La Thiên quá cường, Hắc Sát Phỉ quá yếu, có khả năng tiểu đội La Thiên sẽ không hao tổn gì, Du Mộc Lăng bỗng nói. Trong tình huống này, bọn họ còn ra tay sao? Tề Nam trầm tư. Nếu Hắc Sát Phỉ bị tiểu đội La Thiên nhẹ nhàng diệt trừ, 2 người lao ra thì sẽ phải đối mặt với 9 người, e rằng tình thế sẽ có chút khó khăn, dù sao thực lực hiện tại của La Thiên cũng có thể chống đỡ được mấy chiêu của Tề Nam. 8 người còn lại thực lực không yếu, bọn họ mà vây công thì Tề Nam cũng sẽ không chịu nổi. Nếu thế thì chúng ta chỉ còn cách liên hợp cùng Hắc Sát Phỉ. Tề Nam quyết định, ánh mắt âm lãnh, dường như chuẩn bị lao ra. Tề sư huynh. Lại có người đi ra từ doanh địa Hắc Sát Phỉ. Du Mộc Lăng hô. 3 gã nam tử đột nhiên đi ra từ trong doanh địa Hắc Sát Phỉ, nam tử cục tay cầm đầu hỏi, đối thủ lần này rất mạnh ư. Vẫn chưa giải quyết xong sao? Tiếp đó, gã được chứng kiến cảnh tượng Hắc Sát Phỉ bị tiểu đội La Thiên nghiền áp. Long thủ lĩnh, cứu chúng ta. Hắc Sát Phỉ thấy nam tử cục tay thì lập tức cầu cứu. Long thủ lĩnh ngay người. Chuyện gì vậy? Địch nhân mạnh đến thế à? Gã nhìn thoáng qua nam tử mặt sẹo nằm trên mặt đất, người này cũng là một trong các thủ lĩnh của Hắc Sát Phỉ, không ngờ rằng bây giờ gã đã chết. Tất cả ra đây. Long thủ lĩnh tức giận mắng, lập tức, 3 người lại lao ra, trong đó có một nữ tử bưu hãn gia ngâm có tu vi linh hải cảnh ngũ trọng. Hắc Sát Phỉ không chỉ có một thủ lĩnh. Đám người La Thiên kinh ngạc. Trên thực tế, khi Hắc Sát Phỉ mới vừa thành lập, đúng là chỉ có một thủ lĩnh, chính là vị Long thủ lĩnh này. Nhưng sau đó trong đoàn đội có thêm hai cường giả linh hải cảnh ngũ trọng, để tránh tranh đấu, tất cả bọn họ đều thành thủ lĩnh. Đáng chết, cùng nhau lên đi, Long thủ lĩnh và nữ tử Bưu Hãn dẫn dắt tất cả Hắc Sát Phỉ trong doanh địa tấn công. Không xong, Hắc Sát Phỉ che giấu quá sâu, có tới ba cường giả linh hải cảnh ngũ trọng. Kha Vũ toàn giật mình. Nếu nhiệm vụ lần này không có La Thiên, rất có thể bọn họ sẽ toàn quân bị diệt. Đội trưởng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Một đệ tử Vân Tiêu Tông hỏi. Giờ phút này, Hắc Sát Phỉ có thêm viện quân, hai gã thủ lĩnh còn lại đã ra tay, trong đó tên Long thủ lĩnh kia có tu vi đạt tới linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh. Chương 273, chưa dùng toàn lực, đội trưởng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Một đệ tử Vân Tiêu Tông hỏi. Làm sao bây giờ ư? Đương nhiên là diệt trừ rồi. La Thiên hét lớn. Nếu bỏ chạy thì chắc chắn sẽ mất đi tung tích Hắc Sát Phỉ, vậy nhiệm vụ lần này sẽ thất bại, không được khen thưởng cái gì. Ha ha ha, thằng nhóc này khẩu khí lớn thật. Nữ tử Bưu Hãn cười lớn, cưỡi ngựa lao đến, khi ả chỉ còn cách La Thiên 20 mét, ả đột nhiên nhảy lên. Rìu lớn trong tay đánh ra một cơn lốc đen kinh tâm động đánh bổ xuống đầu La Thiên. Diệt trừ chúng ta ư? Long thủ lĩnh cười nhạo. Tiểu tử này là thằng ngốc sao? Không biết thực lực hai bên chênh lệch ra sao ư? Chỉ là một tên linh hải cảnh nhị trọng đỉnh mà dám khẩu xuất cuồng ngôn. Một rìu của nữ tử Bưu Hãn cũng đủ khiến đầu La Thiên nở hoa. Nhưng mà không ít Hắc Sát Phỉ hoảng hoạn la lên, thủ lĩnh, cẩn thận tiểu tử kia, Long thủ lĩnh. Ngài mau đi chi viện đi. Có một tên Hắc Sát Phỉ nói với Long thủ lĩnh như vậy. Cái gì? Long thủ lĩnh không hiểu, thậm chí hoài nghi thủ hạ của mình đang phát điên. Nữ tử Bưu Hãn là cường giả linh hải cảnh ngũ trọng, đối phó một kẻ linh hải cảnh nhị trọng đỉnh mà thôi, cần gã phải chi viện sao? Quả là nực cười. Long thủ lĩnh nhìn sang bên đó, chỉ thấy La Thiên vung băng ngân kiếm muốn đỡ đòn trực diện của nữ tử Bưu Hãn kia. Đúng là chán sống rồi, nữ tử Bưu Hãn rất mạnh, còn nhảy lên để dùng trọng lực tăng sức cho chiêu đánh của mình, đủ để khiến một ngọn núi nhỏ bị chém thành hai nửa. Âm. Băng ngân kiếm vẽ ra hàng quang hoa mỹ đánh trúng rìu lớn mang theo giúp xoáy. Hả? Nữ tử Bưu Hãn nhăn mày, La Thiên không bị chém thành hai nửa sao? Hơn nửa lực lượng này là gì? Sao lại như vậy? Tiểu tử này thật sự chỉ là linh hải cảnh nhị trọng đỉnh sao? Giờ khắc này, trong lòng nữ tử Bưu Hãn tràn đầy nghi vấn. Vèo. Tạch, nàng bị La Thiên đánh lui mấy mét. Ngươi là ai? Nữ tử Bưu Hãn khiếp sợ hỏi. Thậm chí ả muốn hỏi rằng ngươi có phải người hay không? Kẻ giết ngươi. La Thiên nhẹ nhàng đáp lại, thân hình hóa thành một làn khói nháy mắt tới gần nữ tử Bưu Hãn, đâm ra một đạo kiếm quang lạnh lẽo. Phục. Nữ tử Bưu Hãn né tránh không kịp. Trên cánh tay xuất hiện vết máu. Hàn ý xâm nhập theo miệng vết thương khiến cánh tay ả ta hơi cứng lại. Có vẻ thủ lĩnh của Hắc Sát Phỉ chúng ta đã bị ngươi giết, ánh mắt Long thủ lĩnh trở nên ngưng trọng. Vừa rồi gã còn tưởng rằng nam tử mặt sẹo đã bị Kha Vũ toàn giết chết. Giá! Long thủ lĩnh điều khiển liệt mã đổi hướng, chạy thẳng đến chỗ La Thiên. Cùng giết chết người này. Long thủ lĩnh nói với nữ tử Bưu Hãn. Tiểu tử! Có vẻ ngươi là thiên tài Vân Tiêu Tông đúng không? Tiếc là hôm nay ngươi phải chết ở đây rồi. Nữ tử Bưu Hãn cười lạnh, La Thiên có chiến lực khủng bố như thế chắc chắn không chỉ xuất thân từ quốc gia bình thường, Vân Tiêu Tông có khả năng rất lớn. Nhưng ả liên thủ cùng Long thủ lĩnh có thể đánh chết La Thiên dễ như trở bàn tay. Bảo kiếm trong tay tiểu tử này có vẻ cực kỳ bất phàm, hình như là bảo khí thượng phẩm. Ô! Các ngươi không sợ Vân Tiêu Tông ư? La Thiên hỏi. Hừ, Vân Tiêu Tông cường đại đấy, nhưng ở trong mắt bọn họ, chúng ta chỉ là con kiến mà thôi, trời đất bao la, muốn tìm tung tích một con kiến giống như tìm kim đáy biển vậy. Nữ tử Bưu Hãn hừ lạnh một tiếng. Ý ả là sau khi làm xong vụ này, bọn chúng sẽ dời đi, rời xa Vân Tiêu Tông, thậm chí rời khỏi Đông Vực. Vèo vèo. Nữ tử Bưu Hãn vọt đến, đánh ra một đạo hắc quang mãnh liệt. Cùng lúc đó, Long thủ lĩnh xuất hiện ở một bên khác của La Thiên, gã cầm trường thương nhanh chóng đâm ra, xảo quyệt âm độc, đâm thẳng hướng hạ bộ La Thiên. La Thiên, cẩn thận! Kha Vũ toàn hô, đồng thời đối mặt với hai đại cao thủ, La Thiên có thể ứng phó sao? Ha ha, hai con kiến nhỏ mà thôi, cần gì phải cẩn thận? La Thiên cười nhạt. Linh thức cảm ứng phối hợp vân du bộ viên mãn, La Thiên tránh được thương của Long thủ lĩnh. Sau đó kiếm của hắn đánh trúng rìu của nữ tử Bưu Hãn, ép à phải lui lại. Hừ, tu vi của ngươi thấp hơn chúng ta mà dám nói chúng ta chỉ là con kiến. Nữ tử Bưu Hãn giận dữ mắng to. Không phải vừa rồi ngươi mới nói chính mình như vậy sao? La Thiên cười khẩy, ách, nữ tử Bưu Hãn không phản bác được, tức giận vặn vẹo, trông như một con hổ cái đang phát điên. Vừa rồi lão nương chỉ đang ẩn dụ mà thôi. Âm âm. Nữ tử Bưu Hãn và Long thủ lĩnh triển khai thế công mưa rền gió dữ. Nếu là linh hải cảnh ngũ trọng bình thường thì chắc đã phải tán thân tại đây. Nhưng trong thế công của hai người, La Thiên không chỉ không rơi vào thế yếu mà còn dựa vào thân pháp linh hoạt cùng kiếm pháp cường đại để đánh trả, thường thường đánh ra vài chiêu có tính uy hiếp lớn với bọn họ. Sao tiểu tử này lại khó đối phó như thế? Nữ tử Bưu Hãn sắc mặt âm trầm. Thân pháp, tốc độ, lực lượng, kiếm pháp, bảo khí của hắn đều không có nhược điểm, quả thật không thể trấn áp được hắn. Long thủ lĩnh cảm thấy nan kham, tôn nghiêm của linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh bị đả kích nghiêm trọng. Tại sao lại như vậy? Hai vị thủ lĩnh liên thủ mà vẫn không giết chết được tiểu tử kia ư? Thật đáng sợ. Đám hắc sát phỉ kinh hãi, Kha Vũ Toàn, Vũ Văn Huyền và các đệ tử Vân Tiêu Tông lại chấn kinh vì La Thiên, bọn họ đều lộ vẻ vui mừng. Đối mặt với hắc sát phỉ thần bí cường đại nhưng bọn họ vẫn có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Có thể kết thúc rồi. La Thiên bỗng lên tiếng. Giao thủ cùng hai đại thủ lĩnh hắc sát phỉ giúp vòng xoáy linh hải thứ hai trong thân thể hắn hoàn toàn củng cố, hiện giờ La Thiên có thể đột phá linh hải cảnh tam trọng bất cứ lúc nào. Thiên tinh cửu thức, tinh hà sáng lạn, băng ngân kiếm trong tay La Thiên nở rộ quang huy lộng lẫy mang theo hàn ý lạnh thấu xương. Không tốt. Vừa rồi tiểu tử này còn chưa dùng toàn lực. Long thủ lĩnh biến sắc, nội tâm kinh hãi. Chương 274, liên thủ vừa rồi quả thật La Thiên chưa dùng đến toàn bộ thực lực, hắn muốn lợi dụng áp lực do hai đại thủ lĩnh hắc sát phỉ liên thủ để mài dũa vòng xoáy linh hải. Hiện tại hắn đã đạt được mục tiêu. Keng, một đạo kiếm quang lộng lẫy kéo theo một biển khí lạnh cuồn cuộn, kiếm đạo đại thế mênh mông vô ngần. La Thiên chưa vận dụng kiếm ý nhưng đã thúc giục lực lượng U Long thần mạch. Điều này khiến băng ngân kiếm phát huy ra uy lực lớn hơn, hàn ý tràn ngập bát phương. Chiêu kiếm này rất nguy hiểm. Mau lui lại. Long thủ lĩnh nói với nữ tử Bưu Hãn bởi vì mục tiêu La Thiên nhắm đến là A Ta. Thật đáng sợ. Nữ tử Bưu Hãn cảm nhận được nguy cơ tử vong, nhanh chóng lui về phía sau, nhưng chiêu kiếm của La Thiên quá mạnh mẽ. Còn chưa đến nơi nhưng hàn ý đã càn quét lao đến. Toàn thân nữ tử Bưu Hãn bị một tầng băng sương bao trùm, tốc độ giảm đi ba phần. Tiếp theo, kiếm quang lộng lẫy đã chém xuống. Không. Nữ tử Bưu Hãn gầm rú thê lương. Viu. Kiếm quang lạnh giá bao phủ nữ tử Bưu Hãn, một vết kiếm lan từ giữa mày đến toàn thân. Bùng. Nữ tử Bưu Hãn bị cắt đôi người, ngã xuống mặt đất. Tuy Long thủ lĩnh không trúng chiêu nhưng cũng bị kiếm khí và hàn ý lan đến, gã lui lại mấy bước, hai tay và trường thương đều ngưng kết một tầng sương lạnh. Khốn kiếp, ngươi giết nàng. Long thủ lĩnh nhìn thi thể nữ tử kia, sắc mặt xanh mét, há mồm mắng to. Hai thủ lĩnh liên thủ mà còn có một người bị chém giết, địch nhân lại chỉ là một kẻ linh hải cảnh nhị trọng đỉnh, điều này khiến Long thủ lĩnh cảm thấy cực kỳ khuất nhục. Đừng nóng vội, đến phiên ngươi ngay đây. La Thiên bình tĩnh nói, vừa rồi hắn không vận dụng kiếm ý mà đã một chiêu lấy mạng cường giả linh hải cảnh ngũ trọng, chiến tích này là nhờ có vũ khí mạnh hơn. Nếu vận dụng kiếm ý, hắn có khả năng đánh chết linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh. Thân thể và tinh thần Long thủ lĩnh lạnh đi, lại cảm giác nguy cơ nhàn nhạt. Đùa cái gì vậy? Gã đường đường là linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh, sao có thể bị tiểu tử này giết chết được? Khoác lác. Long thủ lĩnh quát lên một tiếng, trường thương hóa thành một con rắn âm độc linh hoạt tiến công, đinh keng. La Thiên chém ra một kiếm tinh chuẩn chặn đứng công kích của Long thủ lĩnh. Viu viu. Băng ngân kiếm đã lập lòe ánh băng, không ngừng đâm ra, kiếm quang sắc bén. Kiếm pháp thật huyền diệu. Long thủ lĩnh cả kinh. Sau 10 chiêu giao thủ chính diện, gã bị La Thiên áp chế hoàn toàn, đổi công thành thủ. Đây là kiếm pháp địa cấp. La Thiên đang chiến đấu mà vẫn còn tâm tình nói chuyện phiếm cùng Long thủ lĩnh. Kiếm pháp địa cấp. Tâm thần Long thủ lĩnh rung lên, hâm mộ vô cùng, võ giả lưu lạc như bọn họ thì chỉ có thể dựa vào bản lĩnh để thu hoạch công pháp võ kỹ, mà kiếm pháp địa cấp thường nằm trong tay thánh phủ đứng đầu các quốc gia, không có duyên với bọn họ. Nhưng Long thủ lĩnh nhanh chóng phát hiện điều không thích hợp. Quy lực kiếm pháp của La Thiên đang dần gia tăng. Nhìn bộ dáng đắm chìm trong kiếm pháp của La Thiên, Long thủ lĩnh lập tức hiểu ra. Tiểu tử này đang dùng gã để luyện kiếm. Sự thật đúng là như thế, giờ phút này, La Thiên thi triển chiêu thức trong Vân Tiêu kiếm pháp, nhưng không phải tuyệt chiêu. Sau khi mài dũ tu vi thì tới mài dũ kiếm pháp, La Thiên phát huy triệt để câu châm ngôn, vật tẩn kỳ dụng. Tên tiểu tặc trời đánh. Long thủ lĩnh tức muốn học máu nhưng lại không làm gì được La Thiên. La Thiên không dùng toàn lực để giao thủ nhưng vẫn dần dần đẩy Long thủ lĩnh vào tuyệt cảnh, vết thương càng lúc càng nhiều. Lui lại. Long thủ lĩnh hét lớn, cưỡi hắc mã biến dị quay đầu liền chạy, giờ gã không muốn rút cũng không được. Tiểu tử này quá yêu nghiệt, quá khủng bố. La Thiên còn chưa thi triển sát chiêu, chưa khiến Long thủ lĩnh bị thương nặng, nhưng thời gian dần dần trôi qua, cảm giác nguy cơ trong lòng Long thủ lĩnh càng lúc càng mãnh liệt. Thậm chí khiến gã nghĩ đến tử vong. Viu. Đột nhiên một đạo kiếm quang đánh tới, có khí thế sắc bén như muốn đâm thủng trời. Viu. Bụng Long thủ lĩnh bị đâm thủng, hàn ý xâm nhập tạng phủ. Nếu không bồi ta luyện kiếm thì không cần lưu tình nữa, La Thiên lạnh lùng nói. Đồng tử Long thủ lĩnh co rụt lại, sợ hãi tràn ngập. Kiếm pháp địa cấp của tiểu tử này khủng bố vậy sao? Lập cộc lập cộc. Biến dị hắc mã chạy như điên, mang theo Long thủ lĩnh trọng thương chạy trốn. Chạy mau. Lui lại. Vài tên hắc sát phỉ còn sống sót cũng lập tức chạy trốn. Hai vị thủ lĩnh bỏ mình, Long thủ lĩnh thực lực mạnh nhất bị thương nặng, có thể nói rằng đám hắc sát phỉ sắp bị diệt sạch. Đuổi theo. La Thiên quyết đoán hạ lệnh, cần phải diệt trừ hắc sát phỉ, ít nhất cũng phải chém giết Long thủ lĩnh, nếu không thì bọn họ sẽ lại đông sơn tái khởi. Giết. Các đệ tử Vân Tiêu Tông tâm tình vui sướng, cảm xúc dâng cao. May mà trong doanh địa còn không ít ngựa, mọi người leo lên ngựa đuổi giết hắc sát phỉ. Phía bên kia, Tề Nam, Du Mộc Lăng lập tức vọt ra. Liên thủ cùng hắc sát phỉ, chỉ cần giết được La Thiên thì lập tức lui lại. Tề Nam mặc hắc y che giấu diện mạo quả quyết ra tay, y vốn tưởng rằng hai đại thủ lĩnh của hắc sát phỉ có thể đánh chết La Thiên. Kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của y, không ngờ thực lực La Thiên cường hãn đến tình trạng này. Nhưng Tề Nam vẫn tự tin rằng mình có khả năng đánh chết La Thiên, hơn nữa y còn có Du Mộc Lăng và Hắc Sát Phỉ có thể liên thủ. Nhưng việc liên thủ với Hắc Sát Phỉ phải cẩn thận giữ bí mật, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Đây cũng là nguyên nhân khiến bọn họ không ra tay ngay từ ban đầu, không đến đường cùng thì Tề Nam không muốn liên thủ cùng Hắc Sát Phỉ để mưu sát đệ tử Vân Tiêu Tông. Trên thiên giả nguyên, hai tiểu đội dục ngựa chạy như điên, một đuổi một chạy. Hắc sát phỉ, các ngươi muốn trốn đi đâu? Các ngươi cướp bóc mười mấy thương đội, không chỉ cướp tài vật mà còn giết người diệt khẩu. Hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Đám đệ tử Vân Tiêu Tông hét lớn. Ha ha, có bản lĩnh thì các ngươi cứ đuổi theo đi. Long thủ lĩnh nhếch mép cười âm hiểm. Trong vòng nửa năm, thực lực hắc sát phỉ đột nhiên tăng lên. Người ngoài không ai biết được nguyên nhân là tại sao. Cho dù có người suy đoán thì cũng chỉ cho rằng hắc sát phỉ tìm được thiên tài địa bảo nào đó. Mà sự thật là gì? Hắc sát phỉ gặp được cao nhân, dưới sự chỉ điểm của cao nhân, tu vi thực lực bọn họ nhanh chóng tăng lên. Hiện tại, bọn họ đang bỏ chạy đến chỗ ở của cao nhân. Chỉ cần đám người La Thiên đuổi theo thì chắc chắn sẽ phải chết, nhưng lúc này... Phía bên sườn xuất hiện hai gã hắc y nhân cũng cưỡi hắc mã của hắc sát phỉ. Hai người này là ai? Không chỉ hắc sát phỉ nghi hoặc, ngay cả La Thiên và đám đệ tử Vân Tiêu Tông cũng cảm thấy rất kỳ quái. Ha ha, chư vị hắc sát phỉ. Có muốn liên thủ giết đám đệ tử Vân Tiêu Tông này không? Tề Nam âm thầm truyền âm. Các ngươi là ai? Long thủ lĩnh nhăn mày. Ngươi chỉ cần biết chúng ta có chung địch nhân là được. Tề Nam cười đáp, y không tin hắc sát phỉ đang ở trong tuyệt cảnh còn có thể cự tuyệt liên thủ. Vậy ư? Long thủ lĩnh cố ý không trả lời, tiếp tục liều mạng chạy trốn. Gã cảm nhận được sự uy hiếp cường đại từ trên người Tề Nam. Trực giác mách bảo rằng người này còn mạnh hơn cả La Thiên. Nếu liên thủ xong, Hắc Y Nhân muốn giết người diệt khẩu thì gã căn bản không còn đường thoát. Bởi vậy, Long thủ lĩnh không muốn hợp tác với kẻ thần bí đột nhiên nhảy ra này, gã tin tưởng cao nhân kia hơn. Chương 275, bảo hộ không đáp ứng ư. Tề Nam không ngu, y biết Long thủ lĩnh cự tuyệt hợp tác với mình, y không hiểu tại sao. Rõ ràng chỉ cần liên thủ cùng chính mình là có thể hủy diệt tiểu đội La Thiên, vì sao ngươi lại cự tuyệt? Tâm tình Tề Nam có chút bực bội. Ta có tu vi linh hải cảnh lục trọng, chúng ta liên thủ thì nhất định có thể hủy diệt đám người đuổi giết các ngươi. Tề Nam hết cách, đành phải tiết lộ tu vi. Linh hải cảnh lục trọng, Long thủ lĩnh kinh hãi, nhưng gã vẫn không có ý định hợp tác. Đã sắp đến chỗ ở của cao nhân rồi, liên thủ cái rắm. Chỉ cần cao nhân ra tay, dù ngươi có là linh hải cảnh lục trọng thì cũng phải thần phục. Mặt sau, các tân đệ tử đều cảm thấy kỳ quái với sự xuất hiện của hai gã Hắc Y Nhân, hai người này là địch hay bạn? La Thiên, thực lực Hắc Y Nhân dẫn đầu hẳn là rất mạnh, ít nhất ở mạnh hơn Long thủ lĩnh. Kha Vũ Toàn nhắc nhở. Căn cứ theo trực giác của nàng, hai gã Hắc Y Nhân này là địch nhân. Ta biết, La Thiên bình tĩnh, nở nụ cười thâm sâu. Kha Vũ Toàn nhíu mày. La Thiên biết cái gì? Nàng đánh giá bốn phía, không nhận thấy bất cứ điều gì, chỉ có thể dùng ánh mắt tràn ngập nghi hoặc nhìn về phía La Thiên. Từ khi quen biết La Thiên đến bây giờ, nàng chưa từng thấy hắn hoảng loạn thất thố, hình như dù đối mặt với bất cứ tình huống nào, hắn đều có biện pháp giải quyết. Đúng là một kẻ cao thâm khó đoán, khó có thể nắm bắt, giờ này khắc này, trong ba thế lực ở đây, kẻ xấu hổ nhất chính là Tề Nam. Y có cảm giác đường nào cũng không thông. Không biết tên thủ lĩnh hắc sát phỉ này thiếu cộng dây thần kinh nào, rõ ràng là đang ở trong tình huống nguy hiểm nhưng lại không muốn liên thủ cùng y, kế hoạch y tỉ mỉ bố trí chẳng lẽ sẽ thất bại ư? Đột nhiên, Long thủ lĩnh và đám hắc sát phỉ thay đổi phương hướng, bọn họ chạy đến một vách đá cách đó không xa, cứ thế lao vào. Bọn họ muốn tự sát tập thể ư? Đương nhiên không phải, khi đám người đâm vào vách đá, bỗng nhiên bọn họ đều biến mất. Vách tường vẫn còn dư âm gợn sóng, một cửa động hình tròn đường kính 2 mét mơ hồ hiện lên trong giây lát. Ẩn nấp trận pháp. Tề Nam sửng sốt, cùng Du Mộc Lăng dừng lại. Sơn động này là nơi ẩn thân của hắc sát phỉ ư? Hay là nơi thần bí nào? Liên tưởng đến việc trong nửa năm qua thực lực hắc sát phỉ tiến bộ vượt bậc, rất có thể chỗ này là nơi cất giấu bảo vật hoặc là truyền thừa của một vị cường giả nào đó, thậm chí nơi này có khả năng là hang ổ của hắc sát phỉ. Chiến lợi phẩm bọn họ đánh cướp được đều cất giữ ở đây. Tề Nam lập tức động tâm. Thậm chí y muốn tạm thời từ bỏ âm mưu mưu sát La Thiên để cướp đoạt bảo vật nơi này. Tiểu đội La Thiên ghìm cương ngựa ngoài động, không hề xông vào. Đám người cảnh giác nhìn chằm chằm hai gã hắc y nhân. Nhưng đúng vào lúc này, La Thiên đột nhiên mở miệng, Tề Sư Huynh, chúng ta cùng vào xem đi. Tề Sư Huynh, Kha Vũ Toàn. Vũ Văn Huyền và đám tân đệ tử hoàn toàn ngây ngốc. Tề Sư Huynh là Tề Nam sao? La Thiên đột nhiên gọi Tề Sư Huynh làm gì? Nhưng hai gã hắc y nhân kia lập tức trừng mắt, hoàn toàn ngây người. Việc La Thiên bỗng nhiên gọi yên Tề Sư Huynh khiến đám người Kha Vũ Toàn, Vũ Văn Huyền không hiểu nổi. Ở đây không có ai họ Tề. Sao Tề Nam có thể ở đây được? Nhưng ngay sau đó, bộ dáng giật mình chấn động của hai gã hắc y nhân càng khiến bọn họ cảm thấy quái dị. Tề Sư Huynh, sao hắn lại, Du Mộc Lăng sợ thót tim. Bọn họ tới mưu sát La Thiên, dù hạ tông hỗn loạn, cao tầng không quản lý chặt nhưng giết hại đồng môn cũng là tử tội. Sao La Thiên nhìn thấu lớp ngụy trang của bọn họ được? Có lẽ người này chỉ đang hoài nghi ta, hắn đang dụ chúng ta bại lộ, đừng lộ ra dấu vết gì cả. Tề Nam tỏ vẻ không sao cả truyền âm cho nàng ta. Nhưng phản ứng của bọn họ vừa rồi đã là một sở hở rất lớn, Tề Sư Huynh vì sao phải mặc hắc y, che giấu diện mạo, hay là ngươi muốn làm chuyện gì đó không muốn để ai biết ư? La Thiên nhếch mép. Hắn cười nhạo như đang xem một tên hề biểu diễn xiếc. Ánh mắt Tề Nam âm trầm, thấy bộ dáng chắc chắn của La Thiên thì không tiếp tục ngụy trang nữa. Sao ngươi nhìn ra được? Tề Nam kéo khăn che mặt xuống, Du Mộc Lăng cũng thế. Tề Nam. Sao Tề Sư Huynh lại ở đây? Sau khi Tề Nam lộ mặt, đám đệ tử Vân Tiêu Tông còn lại đều giật mình, Đây là nhiệm vụ của tiểu đội bọn họ, sao Tề Nam lại tới đây? Hơn nữa y còn mặc đồ đen và che mặt, vừa rồi còn giao lưu gì đó với Hắc Sát Phỉ. Trong lúc nhất thời, đám người bị sự thực đã kích đến choáng váng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Này là âm mưu của Tề Nam ư? Kha Vũ Toàn lập tức đoán ra. Có vẻ nhiệm vụ lần này là do Tề Nam động tay, trong tiểu đội hoàn toàn không có người của Xích Long Vương Triều. Mà bọn họ thuận lợi tìm được Hắc Sát Phỉ như vậy có lẽ cũng nhờ có công lao của Tề Nam. Thậm chí Kha Vũ Toàn cũng đã đoán được đại khái điều mà Tề Nam nói với Hắc Sát Phỉ ban nãy. Tất cả những âm mưu này đều là để đối phó với La Thiên. Nhưng Kha Vũ Toàn nghi ngờ một chuyện, đó chính là La Thiên đã làm thế nào để nhìn thấu thân phận Tề Nam. Tám người khác trong đội ngũ đều không nhìn ra chút sở hở nào của y, ta nhìn thấu bằng cách nào ư? Đối mặt với câu hỏi của Tề Nam, La Thiên bật cười, trước khi đi làm nhiệm vụ, bác hoàng tử đã cho ta biết rằng Tề Nam và Du Mộc Lăng muốn đối phó với ta, La Thiên kéo bác hoàng tử ra làm cái cớ không chút do dự. Hãy để đám thiên tài Xích Long Vương Triều đấu tranh nội bộ đi. Còn nguyên nhân chân chính thì đương nhiên là La Thiên có linh thức, lớp ngụy trang của Tề Nam hoàn toàn không có chút tác dụng nào đối với hắn. Bác hoàng tử. Tề Nam sửng sốt, không muốn tin tưởng. Bác hoàng tử hận La Thiên thấu xương, sao lại mật báo cho hắn? Chẳng lẽ bởi vì y ghét bác hoàng tử vướng bận nên tên kia trả thù y như thế ư? Tề Nam không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Bởi vậy y đã tin lời giải thích của La Thiên. Tề sư huynh, vì sao ngươi lén lút đi theo chúng ta, rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Kha Vũ Toàn hỏi. Hiện tại những người khác cũng đã hiểu là Tề Nam muốn đối phó với La Thiên, nhưng bọn họ không dám hỏi, không dám đắc tội với Tề Nam. Nhưng Kha Vũ Toàn rất to gan, thậm chí nàng muốn nhân cơ hội này để chèn ép Tề Nam. Tàn hại đồng môn chính là tử tội, ha ha. Ta lo lắng chư vị sư đệ sư muội lần đầu chấp hành nhiệm vụ sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn nên mới lặng lẽ đi theo. Sư huynh ta chỉ có ý tốt mà thôi. Tề Nam cười lạnh, đương nhiên là không thừa nhận ý đồ mưu sát. Kha Vũ Toàn ngẩn ra, không ngờ Tề Nam lại trả lời như thế. Thật ghê tởm. Rõ ràng là tới giết La Thiên, vậy mà lại nói là tới bảo hộ bọn họ. Kha Vũ Toàn tỏ vẻ nàng chưa bao giờ gặp phải loại người mặt dày vô sĩ như thế. Chương 276, huyết thủ độc sư, đúng là chúng ta đã gặp chút phiền toái, vách núi này bố trí ẩn nấp đại trận, không biết trong sơn động có gì, phiền Tề sư huynh cùng chúng ta thăm dò xem sao. La Thiên cười nói, có vẻ không thèm để ý đến việc Tề Nam muốn mưu sát hắn. Kha Vũ Toàn cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng lẽ La Thiên sợ Tề Nam ư? Đương nhiên rồi, ai bảo ta là sư huynh của các ngươi chứ? Có khả năng bên trong sẽ rất nguy hiểm. Các ngươi vào đó một mình, nếu gặp nguy cơ thì không tốt chút nào, Tề Nam lộ vẻ nhân từ quan ái. Trên thực tế, y chỉ đang nhắm đến kỳ ngộ trong sơn động. Y hoài nghi, rất có khả năng bên trong đang cất giấu thiên tài địa bảo, thậm chí là truyền thừa của một vị võ giả cường đại nào đó. Dù không có những thứ này thì cũng có thể hàng hóa Hắc Sát Phỉ cướp bóc được đang giấu trong đó. Tuyệt đối không thể để La Thiên chiếm được kỳ ngộ, nếu không Tề Nam sẽ không có cơ hội báo thù. Trong tương lai còn phải lo lắng bị La Thiên trả thù. Cùng vào đi thôi. Tề Nam dẫn đầu hạ lệnh, Tề sư huynh, ngươi thật lợi hại. Du Mộc Lăng âm thầm truyền âm. Thân phận bị vạch trần mà lại không sao cả. Hừ, bọn họ thiếu chứng cứ xác thực, dù chúng ta có ý đồ mưu sát La Thiên nhưng chưa từng ra tay, vậy nên không cần lo lắng. Tề Nam trả lời. Dù thế, kế hoạch lần này của y cũng đã thất bại hoàn toàn. Thậm chí nếu bọn họ đã động thủ rồi, sau đó La Thiên mới vạch trần thân phận bọn họ thì tình cảnh lại càng không ổn. Điều duy nhất có thể an ủi là La Thiên không làm gì được y dù kế hoạch của y đã bại lộ. Nhưng Tề Nam không biết rằng La Thiên cảm ứng được nguy cơ trong sơn động bên kia vách đá, vậy nên hắn mới vạch trần thân phận Tề Nam hòng lợi dụng bọn họ. Nếu không, La Thiên nhất định sẽ chờ đợi thời cơ, tập hợp đủ nhược điểm để dồn Tề Nam vào chỗ chết. Ông ông! Khi mọi người tới gần vách tường, bọn họ không đụng phải nó mà là đi xuyên qua, vào trong một sơn động âm u ẩm ướt, mùi máu tanh cực kỳ nồng đậm. Hắc Sát Phỉ, nhanh ra đây nhận lấy cái chết. Tề Nam quát, đồng thời y cũng muốn thăm dò. Y nghĩ rằng nơi này cất giấu bảo vật nhưng sẽ không ngây thơ cho rằng không có bất cứ nguy hiểm nào ở đây. Đi được vài bước, tầm nhìn đột nhiên trở nên trống trải. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, bốn phía chìm trong màn sương máu mơ hồ. Vù vù. Trên vách đá bốn phía bỗng sáng rực lên bốn ánh nến đỏ khiến toàn bộ động phủ tràn ngập màu đỏ như máu. Mọi người lập tức nhìn thấy một hồ nước nhỏ màu máu và đám hắc sát phỉ, ngoài ra còn có một lão giả thân hình khô gầy, đôi mắt đỏ sậm, ánh nhìn của lão khiến người ta sởn tóc gáy. Không hổ là đệ tử Vân Tiêu Tông, lá gan thật lớn, không ngờ các ngươi lại dám vào đây. Long thủ lĩnh nhếch miệng cười nói. Đám đệ tử Vân Tiêu Tông khiến bọn họ thương vong thảm trọng như vậy, giúp bọn họ có thể báo thù rồi, nhưng lão giả khô gầy kia lại trừng Long thủ lĩnh, sắc mặt âm trầm, hừ, một đám vô năng ngu xuẩn còn muốn lão phu tới thu dọn cục diện rối rắm. Long thủ lĩnh lập tức cúi đầu nhận sai, ngoan như con trai gặp bố. Tề Nam nhìn chăm chú lão giả khô gầy. Những người còn lại đều không xứng lọt vào mắt y, chỉ có lão giả này khiến y có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tại hạ Tề Nam, con trai của tướng quân Tề Như Phi thuộc Xích Long Vương Triều, hiện là đệ tử Vân Tiêu Tông, xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ. Tề Nam luôn luôn kiêu ngạo đột nhiên trịnh trọng lễ phép mở miệng hỏi. Khắc khắc khắc, huyết thủ độc sư. Lão nhân kia cười tà, thoải mái báo ra tên tuổi. Huyết thủ độc sư. Một vài đệ tử Vân Tiêu Tông, kể cả La Thiên đều chưa từng nghe nói đến cái tên này, nhưng Tề Nam lại biến sắc. Ngươi là huyết thủ độc sư Nam Vực, xú danh. Uy danh truyền xa ư. Hóa ra huyết thủ độc sư không phải người Đông Vực mà là đến từ Nam Vực. Lão là một luyện dược sư đi theo tà môn ma đạo, từng tàn sát 13 thôn trấn để luyện chế một viên kỳ đan, gây ra oanh động rất lớn. Tề Nam biết đến uy danh của huyết thủ độc sư chính là nhờ việc đó. Đây là một linh hải cảnh cao giai cực kỳ hung tàn độc ác, có chiến tích huy hoàng từng chém giết 3 gã linh hải cảnh cửu trọng. Nghe nói vài đại quốc Nam Vực đã từng phái quân diệt trừ huyết thủ độc sư mấy lần nhưng đều thất bại. Sau đó huyết thủ độc sư mai danh ẩn tích, không ngờ lão đã chạy trốn tới Đông Vực, không ngờ ngài lại là huyết thủ độc sư tiền bối. Nếu huyết thủ độc sư đại nhân không có gì phân phó thì tại hạ không quấy rầy nữa, xin cáo từ. Tề Nam trưng ra vẻ mặt nịnh nọt, tôn kính như hạ nhân đối đãi với chủ tử. Đám đệ tử Vân Tiêu Tông không biết uy danh của huyết thủ độc sư, nhưng thông qua biểu hiện của Tề Nam thì cũng biết đây là một người thực lực cao cường. Khắc khắc khắc, đúng lúc lão phu đang có một việc muốn ngươi làm. Huyết thủ độc sư cười tà. Tiền bối mời nói, Tề Nam có dự cảm không tốt. Giết sạch đám đệ tử Vân Tiêu Tông bên cạnh ngươi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Câu nói của huyết thủ độc sư quanh quẩn trong sơn động, khiến đám đệ tử Vân Tiêu Tông không rét mà run. Tề sư huynh, đừng tin tưởng lão. Du Mộc Lăng kinh hoảng kêu to. Nhưng Tề Nam chỉ trầm ngâm một lát rồi nói, tiền bối, ta đáp ứng ngài. Vừa dứt lời, tất cả đệ tử Vân Tiêu Tông đều lộ vẻ sợ hãi, bọn họ vốn không thể địch nổi huyết thủ độc sư. Giờ phút này Tề Nam còn làm phản, bọn họ còn đường sống nữa không? Vèo. Nhưng Tề Nam lại đột nhiên dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng đến lối ra. Y không ngu, huyết thủ độc sư thủ đoạn độc ác, trong những sự tích giết chóc của lão, lão chưa từng để lại người sống. Tề Nam không tin sau khi y giết sạch đệ tử Vân Tiêu Tông thì huyết thủ độc sư sẽ bỏ qua cho mình. Chạy mau. Du Mộc Lăng tỉnh táo lại, cũng chạy theo Tề Nam. Sau đó có mấy người trong tiểu đội của La Thiên cũng vội vàng chạy về hướng cửa động. Chạy đi đâu? Huyết thủ độc sư quát một tiếng, lão hóa thành một tàn ảnh huyết sắc, tỏa ra khí thế nghiền áp toàn trường. Lão lập tức đuổi kịp đám người đang chạy trốn, quần áo tung bay, năm ngón tay trắng bệch khô khốc vẽ ra năm quan ngân màu đỏ tươi. Không tốt. Tề Nam không ngờ huyết thủ độc sư phản ứng nhanh như vậy, ngay khi y vừa chạy trốn lão liền đuổi theo tới đây. Hiển nhiên tên huyết thủ độc sư cáo già xảo quyệt này không tin tưởng Tề Nam. Viu. Tề Nam lập tức bổ ra một đao, gió xoáy đen nhánh nổi lên ngăn cản đòn công kích, đồng thời thân hình y nhanh chóng lui về phía sau. Oanh phục. Công kích của Tề Nam bị trảo ngân trực tiếp xé rách. Cánh tay Tề Nam bị một đạo trảo ngân xẹt qua, lập tức xé ra một vết máu, hơn nửa miệng vết thương tràn ra khí tức hư thối. Tề sư huynh, cứu ta. Du Mộc Lăng sợ hãi cầu cứu, nhưng Tề Nam còn khó bảo toàn bản thân, làm gì có khả năng cứu nàng ta. Hơn nữa, dù Tề Nam muốn cứu thì cũng hoàn toàn không kịp. Suy suy phục. Du Mộc Lăng bị công kích của huyết thủ độc sư bao phủ, thân hình mỹ diệu bị xé rách, các phần rơi rụng đầy đất. Bên cạnh còn có hai gã đệ tử Vân Tiêu Tông cùng chạy trốn cũng hóa thành một tàn thi máu loãng. Chương 277, ra tay sát cửa động, Du Mộc Lăng và hai gã tân đệ tử bị xé xác, chân tay cục gãy rơi rụng đầy đất. Mùi máu tươi khiến người ta sợ hãi tràn ngập trong không khí. Du sư tỷ linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh, vậy mà lại bị giết chỉ trong một chiêu. Vũ Văn Huyền chấn động kinh sợ. Tận mắt nhìn thấy thủ đoạn hung ác của huyết thủ độc sư khiến bọn họ càng thêm chấn động và tuyệt vọng. Sao lại mạnh như vậy? Tề Nam lộ vẻ sợ hãi. Y vốn đoán rằng huyết thủ độc sư trốn ở đây chắc hẳn là vì lão đang bị trọng thương, vậy nên y sẽ có hy vọng chạy trốn. Nhưng vừa rồi huyết thủ độc sư chỉ dùng một chiêu để hạ gục Du Mộc Lăng, khiến Tề Nam hoàn toàn ngây dại. Dù huyết thủ độc sư bị thương thì có vẻ cũng không nghiêm trọng, lão dư sức để tàn sát bọn họ. Tiểu bối, ngươi dám trêu chọc lão phu. Nếu ngươi đã cự tuyệt thì tất cả đều chết đi. Huyết thủ độc sư quát chói tai. Một tinh thần lực như sóng thần thổi quét nổi lên, cuồng phong quay cuồng, đất trung núi chuyển, áp lực khiến người ta hít thở không thông bao phủ toàn trường. Dưới sự áp bách của cổ tinh thần lực này, mọi người cảm thấy hô hấp cũng khó khăn, thậm chí khiến bọn họ từ bỏ dục vọng sống sót. Huyết thủ tiền bối, xin hãy cho ta một cơ hội nữa, ta sẽ lập tức giết sạch bọn họ. Sắc mặt Tề Nam tái nhợt. Bùm. Thậm chí y còn quỳ trên mặt đất, cầu xin một đường sinh cơ. Khắc khắc khắc. Huyết thủ độc sư cười tà ác, lão nhìn chằm chằm Tề Nam, không hề đáp lại, sắc mặt Tề Nam trở nên âm trầm, trong lòng đã có quyết định, ánh mắt âm lãnh đảo qua đám đệ tử Vân Tiêu Tông bên cạnh, sát khí nhàn nhạt lộ ra. Cuối cùng, ánh mắt Tề Nam nhìn về phía La Thiên. Nếu cần phải ra tay thì y chắc chắn sẽ giết La Thiên trước. Ha ha, không ngờ Tề sư huynh nhát gan yếu đuối như thế, cam nguyện quỳ xuống xin thứ tà đạo bại hoại tha mạng. La Thiên bị Tề Nam nhìn chăm chú nhưng không hoảng loạn chút nào, ngược lại, hắn còn lộ vẻ khinh thường cười nói, ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía hắn. Huyết thủ độc sư cũng nhìn chăm chú thiếu niên đỉnh bạc bình tĩnh này. La Thiên, ngươi sắp chết đến nơi rồi, nói những lời này thì có ý nghĩa gì? Sắc mặt Tề Nam càng thêm âm trầm. Sắp chết ư? Chưa chắc đâu. Vân Tiêu Tông là thế lực mạnh nhất Đông Vực. Huyết thủ độc sư chỉ là con kiến khi đối mặt với Vân Tiêu Tông, đắc tội Vân Tiêu Tông, huyết thủ độc sư cũng không có đường sống, nếu lão thực sự có năng lực thì vừa gặp mặt đã phải lập tức giết người diệt khẩu, đâu cần nói nhảm nhiều như vậy. La Thiên châm chọc huyết thủ độc sư. Không ít đệ tử Vân Tiêu Tông đều cả kinh, không ngờ La Thiên lại dám chủ động chọc giận huyết thủ độc sư. Nhưng rồi bọn họ cũng cảm thấy lời La Thiên nói có đạo lý, khắc khắc khắc. Lão Phu chỉ đang chơi với đám tiểu bối các ngươi mà thôi, ngươi nghĩ Lão Phu không có năng lực đồ sát các ngươi sao? Huyết thủ độc sư nhạo báng, nhưng ánh mắt lão thì nhìn chằm chằm La Thiên như muốn nhìn ra chút gì đó. Chỉ là một tên linh hải cảnh nhị trọng đỉnh mà lại không sợ hãi khi đối mặt với lão, còn có thể bình tĩnh nói ra những lời này. Nội tâm của Tề Nam cũng vì những lời này của La Thiên là xuất hiện dao động. Ta muốn hỏi một chuyện. Hiện giờ tu vi của ngươi chỉ là linh hải cảnh lục trọng đỉnh, ngươi thực sự có năng lực đồ diệt tất cả chúng ta sao? La Thiên hỏi ngược lại. Từ lúc nhìn thấy huyết thủ độc sư, La Thiên đã dò hỏi Thiên Thư, biết được tình huống của lão, vậy nên hắn mới bình tĩnh như vậy. Nếu cả tiểu đội hợp lực thì bọn họ vẫn có hy vọng chống lại huyết thủ độc sư. Hơn nữa bọn họ là đệ tử Vân Tiêu Tông, huyết thủ độc sư tuyệt đối không dám triền đấu lâu. Vậy nên hy vọng sống sót của bọn họ rất lớn, chỉ là không ngờ Tề Nam lại trực tiếp chạy trốn khiến vài người khác cũng chạy theo, cho huyết thủ độc sư có cơ hội ra tay đánh chết đám người Du Mộc Lăng, hiến thực lực đám người bọn họ bị hao tổn. Tề Nam đúng là một tên ngu xuẩn. Đòn đánh vừa rồi của huyết thủ độc sư có vẻ cực kỳ khủng bố, thực lực mạnh mẽ nhưng lão chỉ cố ý biểu hiện ra lực lượng mạnh như vậy để chấn nhiếp những kẻ khác mà thôi, chứ không phải chiến lực bình thường của lão. Ngươi, trong mắt huyết thủ độc sư có nỗi khiếp sợ chợt lóe rồi biến mất. Hiện giờ quả thật tu vi lão đã ngã xuống lục trọng đỉnh, nhưng vẫn còn cảnh giới và thủ đoạn. Huyết thủ độc sư cảm thấy mình đã che giấu tu vi khí tức một cách hoàn mỹ, đám tiểu bối này tuyệt đối không thể nhìn thấu. Nhưng lão không ngờ rằng La Thiên lại nói ra tất cả vô cùng chuẩn xác. Linh hải cảnh lục trọng đỉnh. Tề Nam giật mình, y có tu vi linh hải cảnh lục trọng. Huyết thủ độc sư chỉ cao hơn y một cảnh giới nhỏ, có vẻ không quá đáng sợ như y nghĩ. Xem thái độ của huyết thủ độc sư thì có vẻ lời La Thiên nói là thật. Có vấn đề vì sao ngươi lại muốn Tề Nam ra tay với chúng ta thì? Ngươi có chút kiên kỵ đệ tử Vân Tiêu Tông, đặc biệt là Tề Nam võ tu vi linh hải cảnh lục trọng. La Thiên nói tiếp. Đệ tử Vân Tiêu Tông đều là thiên tài tinh anh, thực lực cường hãn, huyết thủ độc sư không yên tâm về Tề Nam, nhưng dựa vào kinh nghiệm và thủ đoạn của mình, huyết thủ độc sư đã khiến Tề Nam hoảng sợ, còn quỳ xuống đất xin tha. Thắng bại trong một trận chiến không chỉ đánh giá bằng thực lực mà còn đánh giá về tố chất tâm lý. Hiển nhiên là Tề Nam đã bại. Những lời La Thiên nói càng khiến Tề Nam và đám người Kha Vũ toàn tin tưởng, nỗi sợ hãi trong lòng dần dần tan đi. Tiểu bối vô tri tự cho là đúng. Nếu các ngươi đã muốn chết thì ta sẽ cho các ngươi chứng kiến sự khủng bố của huyết thủ độc sư, đôi mắt huyết thủ độc sư lập lòe huyết quang. Quanh thân lão nổi lên màn sương đỏ như máu, khí tức huyết sát ngập trời bốc lên, lão như hóa thành sát thần đi ra từ núi thay biển máu. Bá! Thân hình huyết thủ độc sư chợt lóe, lão áp sát La Thiên. Dám phá hỏng kế hoạch của ta, ngươi là kẻ đầu tiên phải chết. Tề Nam, còn đứng đó làm gì? Còn không mau đến chi viện. La Thiên hét lớn. Tề Nam sắc mặt khó coi, bị La Thiên quát mắng như vậy khiến y rất khó chịu, nhưng vì mạng sống, y cần liều mạng một lần, chậm rồi. Huyết thủ độc sư quát, ngón tay trảo ra năm đạo quang ngân huyết hồng cuồng bạo. Lão cảm thấy Tề Nam sẽ không kịp chi viện, La Thiên sắp bị phanh thây. Viu viu. La Thiên bỗng nhiên xuất kiếm. Từng đạo kiếm quang lộng lẫy hoa mỹ mang theo băng hàn thấu xương gào thét lao ra. Phục. Trong nháy mắt, La Thiên xuất kiếm mấy chục lần, phá tan công kích của huyết thủ độc sư. Cái gì? Huyết thủ độc sư ngạc nhiên, chương 278, đào tẩu kiếm ý La Thiên tỏa ra khiến huyết thủ độc sư kinh hãi, thậm chí có ảo giác gặp phải kình địch. Trong nhận thức của lão, người lĩnh ngộ chân ý ít nhất đều là linh hải cảnh đỉnh cấp. Nhưng huyết thủ độc sư nhanh chóng khôi phục lại, xác định La Thiên quả thật chỉ là linh hải cảnh nhị trọng đỉnh. Lúc này, đòn tấn công của Tề Nam đánh tới, đó là một đạo đao quang màu bạc cuồng bạo hung mãnh. Tề Nam có chiến lực cực kỳ cường đại, trước đó huyết thủ độc sư cảm thấy bất an vì sự tồn tại của y không oan chút nào. Ngươi chán sống rồi. Huyết thủ độc sư lộ sắc mặt âm lãnh, hai tay khu khoáng cào xé, huyết vụ quanh thân sôi trào, mấy chục đạo huyết ngân thổi quét tứ phương. Len keng len keng. La Thiên và Tề Nam liên tục huy đao kiếm ngăn cản thế công của huyết thủ độc sư. Tuy bọn họ ở thế yếu, nhưng càng kéo dài thời gian thì càng có lợi cho bọn họ, bởi dù sao huyết thủ độc sư cũng đang bị trọng thương. Hắn nói đúng, huyết thủ độc sư chỉ là miệng cọc gan thỏ mà thôi. Tề Nam xác nhận. Điều này khiến y cảm thấy xấu hổ và giận dữ, vì sao La Thiên nhìn ra chân tướng còn y thì lại bị huyết thủ độc sư dọa đến mức quỳ xuống đất xin tha. Hơn nữa hiện giờ y còn phải liên thủ cùng La Thiên để đổi lấy một đường sinh cơ, điều này khiến Tề Nam càng cảm thấy khuất nhục, sao tiểu tử linh hải cảnh nhị trọng đỉnh này lại có chiến lực mạnh như thế? Huyết thủ độc sư nhìn chằm chằm La Thiên. Nếu chỉ đối mặt với một mình Tề Nam thì lão tự tin rằng mình có thể hoàn toàn áp chế, đánh chết y trong vòng 20 chiêu. Nhưng chiến lực của La Thiên lại gần bằng Tề Nam, hai người liên thủ ngang tài ngang sức với lão. Trong khoảng thời gian ngắn, huyết thủ độc sư không làm gì được hai người này. Đám phế vật các ngươi còn không mau động thủ giải quyết đám khốn kiếp kia sao? Huyết thủ độc quát đám người hắc sát phỉ. Giết! Long thủ lĩnh lập tức hạ lệnh, xuất lĩnh vài tên hắc sát phỉ còn sống tấn công đám người Kha Vũ Toàn. Tu vi của Long thủ lĩnh là linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh, chiến lực hoàn toàn áp chế Kha Vũ Toàn. Mà hiện giờ Long thủ lĩnh đã bị La Thiên đánh trọng thương. Nếu không thì Kha Vũ Toàn hoàn toàn không thể chống lại gã. Cứ như vậy thì có chút không ổn. La Thiên thầm nhủ. Hắn liên thủ cùng Tề Nam khó khăn lắm mới chống lại được huyết thủ độc sư. Mà Kha Vũ Toàn và đám đệ tử Vân Tiêu Tông đang bị hắc sát phỉ hoàn toàn áp chế, có khả năng sẽ bị tiêu diệt từng người một. Kha Vũ Toàn, vừa đánh vừa lui. La Thiên truyền âm. Kha Vũ Toàn hiểu ý La Thiên, nàng không hỏi nhiều. Lập tức xuất lĩnh đội ngũ chạy về phía cửa động. Tuyệt đối không thể để bọn họ chạy thoát, ngăn bọn họ lại. Huyết thủ độc sư quát. Nếu đám người Kha Vũ Toàn một lòng chạy trốn, hắc sát phỉ muốn diệt sạch bọn họ sẽ rất khó. Đám người Kha Vũ Toàn vốn có khả năng bị diệt sạch, hiện giờ lại có chút hy vọng sinh tồn. đám người Kha Vũ toàn cùng Hắc Sát Phỉ rời khỏi đây. Trong sơn động chỉ còn lại La Thiên, Tề Nam và Huyết Thủ Độc Sư. Ha ha, Huyết Thủ Độc Sư, ngươi tiếng xấu lan xa, không bao lâu nữa sẽ có cường giả đến chi viện. La Thiên cười nói. Vậy ư? Ngươi cho rằng tiểu đội kia có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Hắc Sát Phỉ sao? Huyết Thủ Độc Sư hỏi lại. Trong tiểu đội Vân Tiêu Tông, tu vi cao nhất chỉ có hai kẻ linh hải cảnh tứ trọng, mà Hắc Sát Phỉ lại có Long Thủ Lĩnh với tu vi linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh. Tuy nói thế nhưng Huyết Thủ Độc Sư vẫn không yên tâm, lão muốn tốc chiến tốc thắng. Huyết Ma Trảo. Trên đôi tay Huyết Thủ Độc Sư bùng nổ huyết quang, hóa thành một đạo chưởng ảnh khổng lồ hung ác đánh về phía La Thiên. So ra thì Huyết Thủ Độc Sư hận La Thiên hơn Tề Nam. Quy Nguyên Thủ. La Thiên lập tức ngưng tụ chân khí, chém ra một đạo cự chưởng tinh hoàng lớn để chống lại Huyết Thủ Độc Sư. Âm. Chân khí bao quanh bàn tay La Thiên lập tức bị Huyết Ma Trảo đánh nát. Nhưng La Thiên đã định liệu được từ trước, y thuận theo lực lượng một chưởng này cùng với Vân Du Bộ để lui về phía sau, giảm bớt uy lực công kích của Huyết Thủ Độc Sư. Hơn nữa hắn còn có Thiên Lô Bảo Thể, tuy khí huyết trong cơ thể chấn động, trên bàn tay có thêm vài vết máu nhưng không có gì lo ngại. Thể tu, Huyết Thủ Độc Sư lập tức nhìn ra lực lượng và khả năng phòng ngự kinh người của La Thiên. Nếu là cường giả linh hải cảnh ngũ trọng bình thường, đối mặt với Huyết Ma Trảo của lão thì không chết cũng trọng thương. Sắc mặt Huyết Thủ Độc Sư âm trầm, sát khí tràn ngập. Những thủ đoạn La Thiên lộ ra khiến lão cảm thấy rất phiền toái. Bỗng nhiên. Vèo. Một đạo tàn ảnh chạy về hướng cửa động, thoát ra ngoài. Kẻ đó chính là Tề Nam. Khi Huyết Thủ Độc Sư tấn công La Thiên, y lập tức nhân cơ hội đào tẩu, Huyết Thủ Độc Sư cũng không đoán trước được, lão không kịp ngăn lại. Khặc khặc khặc, có vẻ ở trong Vân Tiêu Tông, ngươi là một kẻ đáng ghét, ngay cả sư huynh ngươi cũng bỏ ngươi lại. Huyết Thủ Độc Sư cười to. Lão vốn cảm thấy khó giải quyết phiền toái sớm, nhưng bây giờ đã chẳng còn phiền toái nữa. Tề Nam chạy trốn cũng chẳng sao, dù sao lão cũng chuẩn bị rời đi. Giờ chỉ còn một mình La Thiên, lão có thể đánh chết hắn chỉ bằng mấy chiêu, sau đó bỏ trốn mất dạng. Hơn nữa, Huyết Thủ Độc Sư chắc chắn rằng La Thiên từng có kỳ ngộ kinh thiên, không chừng trên người hắn đang cất giấu trọng bảo, lão muốn chiếm nó làm của riêng. Nhưng thiếu niên trước mắt này lại không hề khủng hoảng kinh sợ, hắn còn cất lời hỏi, Huyết Thủ Độc Sư, thân là linh hải cảnh đỉnh cấp, còn là một luyện dược sư, có phải trên người ngươi có không ít bảo vật đúng không? Huyết Thủ Độc Sư sửng sốt. Giờ phút này, suy nghĩ trong đầu La Thiên hình như giống lão như đúc. Chương 279, đã chết, Huyết Thủ Độc Sư đang nhắm đến bảo vật của La Thiên, nhưng La Thiên cũng có suy nghĩ này. Điều này khiến Huyết Thủ Độc Sư cảm thấy bị vũ nhục sâu sắc, lão đường đường là Huyết Thủ Độc Sư, giết người vô số, vậy mà lại bị một tên nhãi linh hải cảnh nhị trọng nhớ thương bảo bối. Tiểu bối, hiện giờ ngươi nên lo cho tính mệnh của mình chứ không phải ảo tưởng điều căn bản không có khả năng trở thành hiện thực. Huyết Thủ Độc Sư giận dữ mắng, Tề Nam chạy trốn, chỉ còn lại một mình La Thiên, đối phó quả thực rất dễ dàng. Nhưng Huyết Thủ Độc Sư không hiểu tại sao La Thiên lại không hề hoảng loạn sợ hãi, chẳng lẽ hắn biết rằng mình chắc chắn sẽ chết nên đang thản nhiên chờ chết ư? Viu viu. Hai tay Huyết Thủ Độc Sư vung lên, đạo đạo quang ngân huyết hồng bay về phía La Thiên. Ảo tưởng thì có sao, biết đâu nó lại thành hiện thực. La Thiên cười nhạt. Ông, U Long thần mạch toàn diện mở ra, một tầng hàng vụ tự như vòng xoáy thoáng chốc thổi quét phạm vi hơn 10 mét. Nhiệt độ trong hang giảm mạnh, hồ nước nhỏ cách đó không xa nhanh chóng ngưng kết thành băng. Võ mạch dị tượng. Huyết Thủ Độc Sư không hề kinh ngạc, kẻ có thể tiến vào Vân Tiêu Tông tuyệt đối phải có thiên phú dị bẩm. Lão đã đoán trước là sẽ có võ mạch dị tượng. Nhưng dị tượng này hình như hơi mạnh hơn dự đoán, chẳng lẽ là võ mạch địa cấp? Ông, trong nháy mắt U Long thần mạch mở ra, tay La Thiên cầm băng ngân kiếm khẽ vung lên, hàn ý lạnh thấu xương phóng ra, thân kiếm được một tầng băng tuyết trắng tinh bao trùm, bộ dáng thanh kiếm hoàn toàn thay đổi. Cửu Tiêu Kiếm Quyết, thức thứ nhất, nhất kiếm xuyên vân. Viu. La Thiên đột nhiên đâm ra một kiếm, kiếm khí tựa như một mũi tên băng bay đi. Khí thế sắc bén như muốn bắn thủng tầng bầu trời. Hơn nữa một kiếm này cộng minh cùng linh khí thiên địa, tản ra hàm ý tinh không băng lãnh. La Thiên đã dùng toàn lực để đánh ra chiêu kiếm này, kiếm pháp địa cấp, thần mạch khai hỏa toàn bộ, kiếm đạo chân ý cùng với bảo khí thượng phẩm tăng phúc. Cái gì? Huyết thủ độc sư biến sắc. Chiến lực La Thiên lúc này khác trước đó quá nhiều, khiến lão phải kinh ngạc. Một kích toàn lực của La Thiên mạnh hơn xa dự đoán của huyết thủ độc sư. Âm. Công kích của huyết thủ độc sư bị chiêu kiếm sắc bén đâm nát, dư uy tiếp tục phóng về phía huyết thủ độc sư. Huyết thủ độc sư cho rằng mình muốn đối phó với La Thiên sẽ dễ như trở bàn tay nên đã sơ sẩy coi thường, giờ phút này, đối mặt với công kích của La Thiên, lão lâm vào thế bị động. Phục. Huyết thủ độc sư tránh đi chỗ yếu hại, bả vai trúng chiêu, miệng vết thương lập tức đông lại, hàn ý xâm nhập huyết nhục gân mạch. U Long thần mạch phối hợp băng ngân kiếm hàn băng phù minh khắc trung cấp, bộc phát ra hàn lực cực kỳ khủng bố. Huyết thủ độc sư vốn đang trọng thương, cổ hàn lực này gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với lão. Chết đi. Huyết thủ độc sư giữ tợn trống giận. Đường đường là huyết thủ độc sư uy danh truyền xa, vậy mà lại bị vãn bối linh hải cảnh nhị trọng đỉnh đả thương, lão không thể chịu đựng được nỗi khuất nhục này. Trong nháy mắt, huyết thủ độc sư bùng nổ chiến lực, mạnh hơn lúc trước đến ba phần. La Thiên toàn lực ứng phó nhưng vẫn bị ép xuống hạ phong, sau khi Tề Nam chạy ra ngoài, y quay đầu nhìn thoáng qua vách đá, cửa động vẫn bị trận pháp ẩn nấp che giấu. La Thiên, cuối cùng ngươi vẫn phải chết thôi. Tề Nam cười lạnh. Y cảm thấy dù mình liên thủ cùng La Thiên thì vẫn khó đánh chết được huyết thủ độc sư, vậy nên y lựa chọn từ bỏ, nhanh chóng chạy trốn, dồn La Thiên vào chỗ chết. Nói tóm lại, y xem như đã hoàn thành việc giúp Trịnh Thân Vương báo thù, rồi y có thể nhận được không ít chỗ tốt. Vèo, Tề Nam nhanh chóng rời đi, sau đó y gặp tiểu đội Kha Vũ Toàn cùng với Hắc Sát Phỉ. Hắc Sát Phỉ, chết đi. Tề Nam hét lớn, lập tức lao đến tấn công. Y không muốn cứu những người này, nhưng chuyện y mặc hắc y che mặt cũng không dễ giải thích, có hiềm nghi mưu sát La Thiên. Nếu chỉ có mình y sống sót trở về thì lại càng khả nghi, vậy nên Tề Nam muốn ngụy trang làm người tốt, cứu đám tân đệ tử này một mạng. Đến lúc đó, hiềm nghi mưu sát La Thiên cũng có thể dùng công lao xóa bỏ. Sao ngươi lại tới đây? Long thủ lĩnh trừng mắt khó tin. Với thực lực của huyết thủ độc sư, sao lão có thể để đối thủ chạy trốn? Hừ. Dám tàn sát đệ tử Vân Tiêu Tông, các ngươi và huyết thủ độc sư đều không thể thoát được sự trừng phạt của Vân Tiêu Tông đâu. Tề Nam phát tiết cơn nghẹn khuất trong lòng bằng cách giết chóc. Tu Vi Y đã đến linh hải cảnh lục trọng, đám hắc sát phỉ này không thể chống lại, nhanh chóng bị toàn diệt. Tề sư huynh, La Thiên đâu? Kha Vũ Toàn lo lắng, La sư đệ hắn. Bất hạnh chết trong tay huyết thủ độc sư. Tề Nam cúi đầu, lộ vẻ đau thương. Đã chết. Kha Vũ Toàn sửng sốt, không muốn tin tưởng. Nhưng nàng không thể không tin, thực lực huyết thủ độc sư quá khủng bố, Tề Nam và La Thiên liên thủ cũng chỉ có thể gian nan chống trả. Hiện tại Tề Nam xuất hiện ở đây, kết cục của La Thiên chỉ có thể là đã chết. Nhưng Kha Vũ Toàn hoài nghi Tề Nam có dính líu đến cái chết của La Thiên, chúng ta mau về tông môn báo cáo việc này, không chừng còn có thể bắt được huyết thủ độc sư, báo thù cho La sư đệ. Tề Nam ra lệnh. Trên thực tế, hiện tại y dẫn dắt đội ngũ trở lại thì có thể cứu La Thiên, cũng có hy vọng chiến thắng huyết thủ độc sư. Trong sơn động, đối mặt huyết thủ độc sư bừng bừng lửa giận, toàn lực tiến công, La Thiên lâm vào cục diện bị động nguy hiểm. Hắn đổi công làm thủ, quanh thân bao phủ một tầng xoáy nước giảm bớt rất nhiều uy lực công kích của huyết thủ độc sư, hơn nữa hắn có thân pháp linh hoạt, năng lực phòng ngự cường đại, tạm thời vẫn có thể chống lại. Nếu là Tề Nam thì e rằng tính mệnh đã gặp nguy hiểm rồi, luận về năng lực phòng thủ sinh tồn, y thua xa La Thiên. Chương 280, không phải người thường phục. Một đạo công kích của huyết thủ độc sư đánh nát phòng ngự thiên lô bảo thể của La Thiên, trên thân hắn xuất hiện một vết thương, hơn nữa trong công kích của huyết thủ độc sư có ẩn chứa độc tố. Huyết thủ độc sư từng là linh hải cảnh đỉnh giai, tuy tu vi giảm sút nhưng cảnh giới và thủ đoạn vẫn còn. Giao thủ với cường giả bậc này, La Thiên không chết đã đủ để tự hào. Xét về thực lực bình thường, La Thiên tuyệt đối không thể vượt nhiều cấp như vậy để chiến thắng huyết thủ độc sư, nhưng La Thiên có thủ đoạn chưa dùng đến, đây cũng là nguyên nhân hắn dám giao chiến với huyết thủ độc sư. Lúc trước chém giết Viêm Thanh, La Thiên lấy được một ngọc phù hắc sắc, đây là thủ đoạn bảo mệnh của Viêm Thanh, nhưng gã còn chưa kịp thi triển thì đã bị La Thiên giết chết. Chưa hết, La Thiên còn có Hồng Liên kiếm. Đã đến lúc vận dụng át chủ bài. Ánh mắt La Thiên trở nên nghiêm túc. Trong hai thủ đoạn này, La Thiên lựa chọn ngọc phù không chút do dự, hắn lấy nó ra, rót chân khí vào. Oanh! Một cự chưởng đen nhánh khổng lồ bao phủ bởi ngọn lửa u ám xuất hiện, mang theo lực lượng bá đạo đánh về hướng huyết thủ độc sư. Đây là lực lượng linh hải cảnh cao giai. Huyết thủ độc sư lập tức cảm ứng được, nội tâm khiếp sợ, không ngờ La Thiên còn có thủ đoạn bực này. Hừ, tiểu bối, ngươi quên rằng khi huyết thủ độc sư ta ở thời kỳ đỉnh cao, ta chính là linh hải cảnh đỉnh giai sao? Huyết thủ độc sư hừ lạnh, cắn răng lấy ra một viên đan dược đỏ sậm, lập tức nuốt xuống. Hô hô, toàn thân lão bùng nổ huyết khí mênh mông như núi lửa phun trào, tản ra lực áp bách cường đại, thực lực tăng lên một cấp bậc. Huyết thủ độc sư lại thi triển huyết ma trảo để chống lại công kích của ngọc phù của La Thiên. Âm. Tiếng nổ mạnh vang lên, núi đá chấn động, đá vụn văng khắp nơi. Ngọc bài này có thể sử dụng nhiều lần, La Thiên không ngừng triển khai thế tiến công hung mãnh. Huyết thủ độc sư được đan dược tăng phúc chỉ giới hạn trong khoảng thời gian nhất định, thời gian còn dài hơn La Thiên dùng ngọc phù. Chỉ tiếc chiến lực lão bộc phát ra không bằng công kích của La Thiên. Âm. Phục. Huyết thủ độc sư bị hắc viêm cự chưởng đánh bay, thân thể đâm lõm cả vách đá, lão phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết. Huyết thủ độc sư tức tối, khuôn mặt vặn vẹo, khi thấy La Thiên muốn khống chế hắc viêm cự chưởng đánh tới lần nữa, ánh mắt huyết thủ độc sư lộ vẻ kiên kỵ, lão lập tức nhảy xuống ao máu. Âm. Hắc viêm cự chưởng giáng xuống, máu bắn lên cao tới 10 mét. Tiểu bối, khi thời gian ngươi dùng thứ này kết thúc, lão phu sẽ lấy đầu ngươi. Đầu huyết thủ độc sư thò ra từ hồ nước, oán độc nói. Máu lưu chuyển quanh lão hình thành một tầng màn trắng phòng ngự, còn có những tơ máu nhỏ tràn vào trong thân thể lão chữa khỏi thương thế. Vậy ư, La Thiên tới gần hồ máu, thần mạch hàng lực toàn lực phóng thích. Máu quanh huyết thủ độc sư lập tức ngưng kết thành băng. Như vậy, năng lực huyết đạo của lão bị hạn chế rất lớn. Hắc viêm cự chưởng bỗng nhiên giáng xuống. Huyết thủ độc sư bị kẹt trong hồ băng trở thành biển ngắm sóng, muốn né tránh cũng khó. Âm. Âm. Hồ băng bị đánh vỡ, huyết thủ độc sư bị đánh đến đáy hồ, đầu lão bị vỡ ra một lỗ máu, toàn thân chồng chất vết thương, bộ dáng thê thảm. Lúc này, ngọc phù trong tay La Thiên cũng tiêu tán, chân khí trong thân thể hắn cũng tiêu hao mất bảy thành, bởi dù sao hắn cũng vượt cấp thi triển công kích của linh hải cảnh cao giai rất nhiều lần. Khụ khụ. Huyết thủ độc sư ho ra mấy ngụm máu tươi, sức sống của lão rất ngoan cường, lão còn chưa chết. Thân là luyện dược sư, năng lực hồi phục và tự lành của lão cũng rất mạnh. Thủ đoạn của ngươi khiến lão phu rất kinh ngạc. Nhưng đến đây cũng nên kết thúc rồi, khặc khặc khặc, huyết thủ độc sư ăn một viên đan dược chữa thương, con ngươi âm lãnh nhìn chằm chằm La Thiên. Giờ phút này lão bị thương rất nặng nhưng còn chưa chết được. Khi đối mặt với gần 10 tên linh hải cảnh cao giai vây giết, lão còn giết ngược lại mấy người và thành công chạy trốn, sao lão có thể chết trong tay tiểu quỷ linh hải cảnh nhị trọng này được? La Thiên phát động ác chủ bài vượt cấp, chân khí chắc chắn không còn lại bao nhiêu. Chỉ cần lão khôi phục một chút thực lực là đủ để giết chết La Thiên, ngươi đừng coi thường người khác. La Thiên hừ lạnh một tiếng, nhìn bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ của huyết thủ độc sư thì chỉ thấy ghê tởm. Quả thật chân khí của hắn còn lại không nhiều. Nhưng thúc giục lực lượng thần mạch thì lại không cần chân khí. Oanh! Làn sóng khí lạnh lan tràn, bên ngoài thân thể huyết thủ độc sư lập tức bị sương lạnh ngưng kết, máu trong cơ thể gần như đều đông lại. Trong tình huống này, hiệu quả trị liệu của đan dược suy giảm rất lớn, ta, huyết thủ độc sư vô cùng tức tối, hiện tại lão đâu có coi thường La Thiên. Nhưng nhìn tình huống trước mắt, có vẻ lão đã thật sự xem nhẹ dị lực thần mạch của La Thiên rồi. Nhưng dị lực võ mạch cũng không thể dùng lâu, chờ lực lượng võ mạch của ngươi hao hết, lão phu, huyết thủ độc sư oán độc buông lời hung ác. Đừng ồn, ta muốn đột phá. La Thiên rống to ngắt lời huyết thủ độc sư, hắn khoanh chân ngồi xuống trên bờ ao máu, giữ khoảng cách hơn 10 mét với huyết thủ độc sư, bảo đảm thần mạch dị lực có thể phát huy hiệu quả, không ngừng ăn mòn huyết thủ độc sư. Đột phá. Ngươi cho rằng tu vi dễ đột phá vậy sao? Huống chi ngươi đã bị thương. Chân khí khô kiệt, khả năng đột phá thấp hơn bình thường đến bốn thành. Huyết thủ độc sư có kinh nghiệm phong phú, lão cười khẩy nói. Nhưng kinh nghiệm của lão chỉ áp dụng đối với người bình thường. La Thiên không phải người thường, tàn khuyết thần mạch thúc dục, linh khí thiên địa bốn phía lập tức tuôn trào kéo đến, linh khí thiên địa ẩn chứa trong ao máu cũng bị La Thiên rút lấy. Quanh người hắn hình thành một vòng xoáy linh khí nhàn nhạt, vòng xoáy linh hải trong cơ thể chậm rãi chuyển động. Này, huyết thủ độc sư ngây dại, dị tượng kinh người như thế chứng minh La Thiên có tốc độ tu luyện không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc tư chất kẻ này khủng bố đến mức nào? Ông, một lát sau, trong cơ thể La Thiên, một cổ chân khí ngưng luyện cường đại tỏa ra. Tiểu tử khốn kiếp, làm gì có kẻ nào như ngươi, nói muốn đột phá là đột phá. Huyết thủ độc sư không trấn định nổi nữa, lão điên cuồng rít gào. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.